Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 490, tâm trong chi tâm ma trong ma. Sát Thái Thượng 81 hóa, Lý Tịch Thần đột nhiên giật mình, thân thể kia khẽ động, lúc này liền có như bài sơn đảo hải khí tức hội tụ mà đi. Phùng Ngưu, Quán Thượng, Tật Thế, Mẫn Thượng, Tào Ếch, Điệu Loạn, Thương Thì, Ai Tuế, Thủ Trí, đây là ý gì? Là cửu sát thạch chân tướng. Ngươi nói rõ một chút. Lý Tịch Trần một tay nắm bóp lấy ảnh nhân cái cổ. Sau đó người hai chân giãy giụa, bị Lý Tịch Trần một tay nhấc lên. Cái kia khuôn mặt như cũ đang cười. Vậy mà lúc này, nó khí tức tựa hồ có chút cải biến, trở nên so trước đó hỗn loạn rất nhiều. Hắc hắc, hắc hắc hắc, sát thái thượng, sát thái thượng 81 hóa. Thôn thiên muốn ăn rơi hết thảy. Ai, ăn hết hết thảy, cửu sát bia, chín niệm 81 sát. Ngươi là ai a? Hắn lời nói bắt đầu vô pháp dính liền, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đồ thánh, là đồ thánh pháp quyết, là thiên thượng pháp. Ai, thái thượng 81 hóa, đây là vật gì? Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm vui vẻ cùng nhau. Đối phương lúc này đã triệt để hỗn loạn, tựa hồ nguyên bản hết thảy quy luật đều bị phá hư hầu như không còn. Hiện tại hoàn toàn lưu lạc là một cái điên loạn bất minh vật thể. Đồ thánh pháp quyết là thiên thượng pháp. Lý Tịch Trần sắc mặt ngưng lại, cái này thật sự là khó mà minh ngộ. Thái thượng 81 hóa vốn là vô danh chi quân lưu lại đồ vật, nhưng cái này cửu sát bia là chuyên vì nhằm vào 81 hóa mà diễn hóa xuất đến. Nhưng Tương Chu Lưu vì sao lại biết rõ pháp quyết này, phương pháp luyện hóa? Cái này trong đó đến cùng nói Thôn Thiên truyền nhân thi triển cái này cửu sát thạch đến cùng có tác dụng gì? Lý Tịch Trần đối với vui vẻ cùng nhau thi triển giá mộng pháp, lúc này thăm dò đạo nó trong nội tâm chỗ sâu nhất. Liên đới ảnh nhân đều biến mất, mà đón lấy cái kia hắc bạch thế giới bên trong liền xuất hiện một cái viên cầu, phía trên có một cái trống rỗng, trong lỗ hổng là trắng xóa hoàn toàn, màu trắng bên trong là một cái con ngươi màu đen tử. Hắc bạch, hắc bạch, hắc bạch. Cái này ánh mắt chuyển động, phát ra quỷ dị tiếng cười, tựa như là hài nhi thanh âm vô hạn phóng đại, sau đó lại dần dần vặn vẹo. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, cái kia thân thể trong nháy mắt hóa ngàn vạn trượng cao lớn, tựa như thái cổ thần nhân lâm thế. Ngươi là ai? Thất Tình Bì, tâm ma. Lý Tịch Trần đối với cái này trong mắt đặt câu hỏi, mà cái này trong mắt trong đó hiện ra vô số màu đen đường vân, trong nháy mắt này tựa hồ muốn nhảy nhót hóa thành cái gì đáng sợ đồ vật. Ánh mắt di động, lúc này muốn khám phá cái này quỷ quyệt đồ vật chân thân. Mà ở trong mắt Lý Tịch Trần, âm dương ánh sáng hiển hóa, chính là cái này trong nháy mắt. Cái này trong mắt lập tức kinh hãi gào thét, cái này không thể theo lẽ thường để giải thích, mà chính là một khắc này u minh cảm giác lưu động, cái này trong mắt đột nhiên rung động, sau đó tựa như là như bị điên, bắt đầu nói liên miên thao thao, nói xong một ít lời ngữ kia là một chút điên cuồng nhưng lại chân thực lời nói. Tại âm dương ánh sáng chiếu rọi xuống, vô pháp làm bộ, thất tình bì tâm ma, ha ha ha ha ha, tâm ma chi tâm ma, tính mệnh chi tâm ma, ta là cảnh ma, là tâm ma chi tâm ma chi ác, thất tình thất tình, duy tư tưởng bì có độc lập chi pháp, cái khác bất quá chỉ là phụ thuộc thưởng thức, ta đến nói cho ngươi, thất tình đều là chút bỏ mặt nạ, nếu như hợp nhất, đó chính là thất tình ma tướng. Lột xác đồ vật luôn luôn so bản tôn lợi hại hơn không phải sao? Cửu sát chi pháp, nhất niệm cửu sát, chín niệm 81 sát, một sát đối một thái thượng, một thái thượng chết bởi một giết. Âm dương, âm dương, âm dương đối lập, ai pháp, ai pháp, đến hỏi thiên thượng, ha ha ha ha, ngươi là thái thượng sao? Ngươi không phải thái thượng, ngươi không phải thái thượng, ngươi sợ cái trứng. Ngươi là thái thượng sao? Ngươi là thái thượng a, ngươi là thái thượng, vậy ngươi liền chờ chết đi. Cửu sát thạch có làm được cái gì? Cái gì dụng đều không có. Cửu sát thạch liền vẻn vẹn dùng để trấn áp thất tình ma đồ vật mà thôi. Thôn thiên khống chế không nổi chính mình, cho nên khắc xuống cửu sát thạch. Cái kia vẻn vẹn hắn đang điên cuồng phát tiết mà thôi. Hắn chút bỏ ra, chút bỏ thất tình, thế nhưng khống chế không nổi, cho nên phải dùng cửu sát đến trấn áp thất tình. Mặt nạ là ma, cửu sát là tàn sát. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đạo có cái gì cái dám dụng? Pháp có cái gì cái dám dụng? Dù sao hắn đạt được sẽ không dùng. Cửu sát thạch không phải cửu sát bia, càng không phải là cửu sát bí pháp. Ngươi kẻ ngu này, ngươi biết rắn sẽ lột xác, ngươi biết trùng cũng biết lột xác. Tại thống khổ thời điểm, lại có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Vụng về mô phỏng theo thưởng thức, chỉ thế thôi, liền chân lý đều không có thu hoạch được. Tùy tiện khắc xuống cửu sát, ngoại trừ trấn áp chính mình, không có tác dụng gì. Cửu sát đạo là dễ dàng như vậy tu được sao? Đánh giám, ha ha ha ha, đều là đồ đần. Viên kia trong mắt phát ra điên cuồng gào thét, mà Lý Tịch Trần thân ảnh trong nháy mắt trở nên so trời còn cao lớn hơn. Nhìn chằm chằm cái này trong mắt nhìn một hồi, bước chân kia đạp mạnh, kéo theo càn khôn đều sụp đổ, hắc bạch đều đỉnh, nhìn một bước kia rơi xuống, đem cái này trong mắt trực tiếp đạp cái nát bét. Người điên, từ đầu đến đuôi điên cuồng đồ vật, đây chính là cảnh ma a. Ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như là mộng nghệ, đi mẹ người âm dương đối lập. Lý Tịch Trần giết chết cái kia trong mắt, sau đó lẳng lặng nhắm lại hai con ngươi. Hắc bạch điên đảo, luân chuyển quang hoa, mắt bên trong thời gian lưu chuyển, nháy mắt trở về trong nội tâm đen thế. Cái kia hắc bạch ảnh nhân lại lần nữa hiển hóa, bị Lý Tịch Trần một tay vứt trên mặt đất, sau đó người cuộn mình, khuôn mặt như cũ đang cười. Có thể là cảm giác kia, liền như là triệt để giống như điên. Đến cùng ai mới là đồ đần? Đến cùng ai mới là người điên? Mặt cười người xấu, thật đáng buồn, cũng là đáng sợ, tâm ma trong tâm ma, thật sự là đáng sợ, đại biểu cực hạn vặn vẹo cùng điên cuồng. Lý Tịch Trần như cũ cảm thấy tim đập nhanh, đây là chút bỏ đơn nhất tình cảm bên trong biến hóa vặn vẹo chi ma. Là tâm ma cũng là cảnh ma người là vô định lực huyễn cảnh gặp tiên già, càng là âm ma hình bóng. Ẩn núp trong lòng dưới đáy, trong mắt thế trừ khử. Lý Tịch Trần trở lại thật thế bên trong, cái kia bốn chương nhân bì như cũ nằm xuống đất, bị cửu sát thạch trấn áp, không dám động đậy nửa điểm. Ác nhân tự có ác nhân trị, cho dù là mặt nạ ma cũng không dám làm trái cửu sát lực lượng, bởi vì kia là thôn thiên truyền nhân khắc xuống, là dày đặc nhất giết chóc dục vọng, đồng thời bao hàm căm hận. Cửu sát thạch không phải cửu sát bia, càng không phải là cửu sát bí pháp, vẻn vẹn vụng về mô phỏng theo thưởng thức mà thôi. Nhưng đây là một cái cảnh báo. Tương Chu Lưu đạt được cái này vụng về pháp, nhưng tựa hồ còn chưa không hoàn toàn. Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua hòn đảo, lúc này còn lại rất nhiều thiên công đều riêng phần mình đến báo. Đã đem đảo này tìm kiếm hoàn tất, bao quát tòa kia cao vút trong mây ngọn núi lớn màu đen, cũng triệt để tra sạch sẽ, cũng không có nhìn thấy cái kia thớt long mã, mà lại hết thảy manh mối đã minh bạch ít nhất 1/3. Cái kia, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Đầu ngón tay toát ra hỏa đến, Lý Tịch Trần thi triển tam muội chân hỏa. đem cái này bốn chương nhân bì thiêu hủy. Lúc này tứ bì bị cửu sát thạch trấn áp, không thể động đậy, lại bởi vì pháp lực bị chạm, khó mà phản kháng, vì thế bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, đồng thời phát ra riêng phần mình khác biệt gào thét, kêu thảm. Điên cuồng tiếng cười, bén nhọn tiếng khóc, chói tai tiếng gào, sợ hãi tới cực điểm ngạc nhiên âm thanh. Bốn chương nhân bì ở loại tình huống này bên trong, bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, mà Lý Tịch Trần lại mở to miệng, phun ra một đoàn xích thanh hỏa, kia là tiên thiên thủy trung hỏa, lúc này gia nhập tam muội chân hỏa thiêu đốt, hóa năm dấu chân hỏa, đem tứ bì triệt để đốt hôi phi yên diệt. Kể từ đó, liền không cần phải lo lắng sau này đủ loại chuyện ác. Cái kia cận tồn ba tấm nhân bì đã chạy trốn, nhưng cái này tứ bì đã hủy, liền không cần phải lo lắng thất tình hợp nhất. Lý Tịch Trần thu hồi tam tai đạo nhân cùng 12 thiên công. Thân thể khẽ động, lập tức chuẩn bị rời đi Khôi U Hải. Phía trước yêu cầu được thôn thiên tại Long Cung bên trong, mà trường sinh tại Chọc Lãng Biển. Về phần cái kia thanh lân long mã thì là không còn đi quản. Nhưng thường thường là vận khí trêu người, đang chờ Lý Tịch Trần muốn đi lúc, xa như vậy phương hải vực, đột nhiên có một đường thanh quang hiển hóa ra ngoài, tốc độ kia cực kỳ nhanh chóng, chính là tập trung nhìn vào, không phải cái kia thanh lân long mã là ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.